Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 529, 15 tháng riêng. Nếu như ngay cả vô song hầu như vậy tuyệt thế thiên kiêu, cũng có thể bị đối phương xuất thế không quá nửa năm tử đệ đánh bại. Như vậy Xích Nguyên thực lực thật có thể là quá kinh khủng. Đây đối với còn lại thế lực cũng là một loại uy hiếp, chấn nhiếp, nhưng bên trong tuyệt đối không bao gồm Lý Thế Dân. Bây giờ Lý Thế Dân đầy đầu chỉ muốn một chuyện, đem bọn họ một lưới bắt hết. Tốt nhất, liền hắn cũng một lưới bắt hết. Ngay tại Tô Bạch bế quan nửa tháng này bên trong, Bạch Ngọc Lâu nhiều chỗ bị tổn thương, đều là bên trong cao thủ trong ứng ngoài hợp, thương vong thảm trọng. Bây giờ đã không thể nào với Huyền Vệ đấu lực tay rồi. Nếu như lần này Tô Bạch đang cùng Xích Nguyên trong tỷ thí thất bại, Lý Thế Dân cũng định trực tiếp phái người tiếp lấy Bạch Ngọc Lâu. Khi đó tin tưởng vô song hầu không chết thì cũng trọng thương rồi. Muốn một cái như vậy tổ chức tình báo còn có cái gì dùng? Không bằng giữ lại lớn mạnh Huyền Vệ. Nghĩ tới đây, con mắt của Lý Thế Dân có chút nheo lại. Sau đó, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa Tả Vũ Vệ một trận hỗn loạn. Sau đó đã nhìn thấy ba người cưỡi ngựa, nghênh ngang đi vào, sau lưng trăm họ gần như đều đã điên cuồng. Phất cờ hò reo nói, vô song hầu, cố gắng lên a, ta đại đường vô song hầu, vô địch thiên hạ, vô song hầu. Nghe trăm họ hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ, con mắt của Lý Thế Dân mị nhỏ hơn rồi. Tô Bạch ba người ngồi trên lưng ngựa, thật xa Tô Bạch cũng đã nhìn thấy Lý Thế Dân, lấy bây giờ hắn thị lực cũng có thể so với một ít hàng lầm ống nhòm rồi. Tam người đi tới Chu Tước môn hạ, Tô Bạch đầu tiên là hành lễ nói, bệ hạ. Lý Thế Dân thở dài nói, không nghĩ tới đối phương lại biết dùng ra như vậy một tay, làm rối loạn ngươi kế hoạch của ta. Tô Bạch cũng giả trang ra một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ nói, tiểu nhi bình an lạc ở trên tay bọn họ, ta cũng thật sự là không có cách nào a. Lý Thế Dân gật đầu nói, những thứ này trẫm đều hiểu, trẫm cũng là một người cha, có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Trẫm trước sẽ để cho Vương Hỷ đi giúp ngươi. Chẳng lẽ Vương Hỷ cũng không nắm chắc đem bình an mang về sao? Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Tình huống gì? Vương Hỷ mấy ngày nay đều không sẽ hoàng cung báo cáo sao? Trong lòng thiên tư bách chuyển, ngoài mặt Tô Bạch lại nhếch miệng mỉm cười nói, Vương công công, có lẽ là đang đợi một cái cơ hội đi. Tô Bạch nhoẻn miệng cười, nụ cười ở sáng sớm dưới ánh mặt trời là như vậy tự nhiên thuần chân, loáng thoáng để cho Lý Thế Dân sinh ra một loại ảo giác. Bắt trước Phật môn trước thiếu niên, một lần nữa biến thành năm đó cái kia, ở hội đèn lồng bên trên không bái thần Phật thiếu niên. Loáng thoáng nhớ tới hắn năm đó nói câu nói kia, bái bọn họ làm gì? Ta có hai tay, muốn chính ta sẽ tranh thủ, 10 năm trôi qua rồi. Hắn đã trở thành danh chấn thiên hạ vô song hầu. Lý Thế Dân chỉ là ngẩn ra công phu, liền tinh thần phục hồi lại. Hắn hiện tại, làm sao có thể còn là năm đó người thiếu niên kia? Tô Bạch liền ngồi trên lưng ngựa, cũng không có đi xuống dự định. Lý Thế Dân nhìn trái phải một chút cười nói, thế nào, lần này tới tỷ thí, không có mang ngươi chuôi này Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba tới? Tô Bạch lắc đầu cười nói, không có, lần này vi thần dự định theo chân bọn họ so một lần quyền cước. Lý Thế Dân nghi ngờ nói, chấm thế nào chưa từng nghe nói qua, người sẽ còn nhiều chút công phu quyền cước à? Chẳng lẽ là Vương Hỷ kia ba tấc cách? Tô Bạch cười gật đầu, nhưng trong lòng đang nghĩ, không biết mình sẽ quyền cước, người không biết, còn nhiều nữa. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người, ở lúc mới tới sau khi cho Lý Thế Dân thi lễ một cái sau đó, sẽ thấy vô phản ứng, tựa như tượng đá tượng bùn một dạng cảnh giác chú ý bốn phía. Tô Bạch cũng giống vậy, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn ngay tại điểm cao nhất phía trên phát hiện viên hồng. Đó là một tòa tửu lâu trên lầu chót. Viên hồng ẩn núp tốt vô cùng. Tô Bạch mặc dù có thể phát hiện hắn, phần lớn cũng là bởi vì biết hắn sẽ ở điểm cao nhất bên trên xuất hiện. Bằng không tuyệt đối không tìm được. Sau đó, Tô Bạch lại đang tướng phương hướng ngược lại, tìm được Hàn lão hổ. Lúc này hắn mới an tâm gật đầu. Lý Thế Dân thấy hắn gật đầu, không khỏi hỏi, thế nào? Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghi ngờ nhìn về phía hắn, không hiểu xảy ra chuyện gì. Tô Bạch cười nói, bệ hạ, kia tân trinh quan súng chuẩn bị bao nhiêu? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút nói, ước chừng đã chế tạo ra sắp 1000 cái rồi. Chờ đến 2000 thời điểm, liền cho ngươi quỷ vương quân vũ trang đi lên. Tô Bạch cười nói, kia bệ hạ có thể phải nhanh một chút rồi. Ta dự cảm, rất nhanh chúng ta liền cần này trinh quan súng rồi. Lý Thế Dân cáp cười ha ha một tiếng. Hắn trong lòng biết, lần này Xích Uyên làm việc, đối Tô Bạch kích thích không nhỏ. Hắn đây là dự định trực tiếp đi Xích Uyên liều mạng với bọn họ a. Tô Bạch lại cười nói, bệ hạ, kia Như Yên cô nương, giờ có khỏe không? Lý Thế Dân gật đầu nói, nàng trong cung, không nói lời nào, quy rất nhiều rồi lần mộng khỉ la nhụy hoa cũng không hiệu nghiệm. Tô Bạch cười nói, đối phương bắt được tiểu nhi, không biết bệ hạ có thể hay không đem Như Yên giao cho ta, để cho trong tay của ta cũng có một người chất, tốt cùng đối phương trao đổi đây. Lý Thế Dân trực tiếp gật đầu, đều không do dự, hướng về phía sau lưng hai gã hộ vệ khoát tay chặn lại. Hai gã hộ vệ phải đi dẫn người rồi, này Như Yên với hắn mà nói, một chút dùng cũng không có, còn không bằng giao cho Tô Bạch, bán một món nợ ân tình của hắn. Rất nhanh, Như Yên liền bị mang đi qua, mấy ngày ấy không thấy. Này Như Yên thật là đều nhanh muốn không có hình người rồi, cũng gầy cởi tướng rồi. Nếu như là không phải bên người hai gã hộ vệ đỡ, ngay cả mình đứng đều làm không được đến. Nàng hung tợn nhìn Tô Bạch, ánh mắt phảng phất là định đem Tô Bạch ăn như thế. Nàng cuối cùng ý thức chính là nhìn thấy Tô Bạch mấy người ló mặt. Vô Song Hầu, Như Yên gào thét một tiếng, thanh âm khàn khàn, lại dị thường dữ tợn, bên trong vẻ này từ oán độc khí tức, để cho Tạ Tất An cũng vì đó cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Khi thấy nàng ta bất thiện ánh mắt thời điểm, Tạ Tất An cau mày nói, lại nhìn như vậy nhà ta hầu ra, ta liền đem ngươi con mắt moi ra. Tô Bạch cười khoát tay nói, không sao, nàng thích xem, sẽ để cho nàng nhìn kỹ. Vô Cứu đem nàng nhận lấy. Dạ, Phạm Vô Cứu đáp đáp một tiếng, xuống ngựa đi tới hai gã hộ vệ trước người. Hai gã hộ vệ đem Như Yên giao cho Phạm Vô Cứu sau, quay đầu rời đi, không ngừng chạy chút nào. Phạm Vô Cứu nắm lên Như Yên, ném tới trên lưng ngựa. Như Yên cả người bùn rùn, không chút nào có thể phản kháng, chỉ là trong miệng đang không ngừng mắng. Tô Bạch mị đến con mắt, một bộ dị thường hưởng thụ dáng vẻ, nhìn trên cửa thành Lý Thế Dân cũng có chút buồn cười. Sau đó thời gian, Tô Bạch thì có hoạt kiền, không đến nổi với mới vừa rồi như thế, ngây ngô với Lý Thế Dân tàn gẫu. Tô Bạch cưỡi ngựa đi tới trước mặt Như Yên, một bên nghe nàng chửi đồng, vừa cùng nàng nói gì. Kỳ thư lưới, logo 444. Bởi vì cách khá xa, Lý Thế Dân cũng không nghe rõ Tô Bạch lời nói, ngược lại là sau lưng lão cung phụng thỉnh thoảng ha ha cười to lên. Lý Thế Dân hiếu kỳ quay đầu, chỉ thấy lão cung phụng cười chỉ phía dưới Tô Bạch cùng Như Yên nói, này hai người, đang đối với chửi đồng đây. Khóe miệng của Lý Thế Dân vừa kéo, bây giờ hắn minh bạch, tại sao Vô Song Hầu muốn cưỡi ngựa đi qua? Nhỏ giọng nói chuyện, nếu để cho chung quanh trăm họ biết, Vô Song Hầu đang cùng một cái nữ tử lẫn nhau mắng. Vậy cũng có ý tứ. Thẳng đến chờ đến tới gần buổi trưa, đối phương mới đến, đối phương chỉ rồi ba người, đi tuốt ở đằng trước cơ trường xanh, mang trên mặt một bộ dấu hiệu tính mặt nạ bằng đồng xanh. Đi theo phía sau hai người, liền là trước kia lão đạo sĩ trên bức họa còn thừa lại hai người. Một nhóm tam người đi tới trước mặt Tô Bạch, thật xa, cơ trường xanh liền ha ha cười lớn chào hỏi. Vô Song Hầu, nghe đại danh đã lâu, tiến vào rốt cuộc chính mắt thấy được ngài, thật là thật đáng mừng a. Ba người cũng không có cưỡi ngựa, cứ như vậy đi bộ tới, bước chân không nhanh không chậm, con mắt của Tô Bạch trong nháy mắt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía đối phương, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người giống như vậy. Hai quả đấm nắm chặt, tử nhìn trong chọc đối phương, tam nhân khí thế tản mát ra, để cho cơ trường xanh sau lưng hai người bước chân hơi chậm lại. Hai người này chẳng qua chỉ là cao thủ cảnh giới, ở tiểu tông sư áp lực trước, dĩ nhiên là nửa bước khó đi, nhưng cơ trường xanh lại phảng phất cái gì cũng không có cảm giác đến như thế. Thậm chí bước chân cũng không có vẻ bối rối. Đi tới Phạm Vô Cứu trước ngựa, nhìn một chút trên lưng ngựa Như Yên cười nói, người này cực kỳ quen mặt a, công tử cứu ta a. Như Yên cùng Tô Bạch mắng nhau rồi rất lâu, cuối cùng rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi đã hôn mê. Bây giờ bị Tô Bạch tam nhân khí thế thức tỉnh, lại nghe thấy cơ trường xanh thanh âm, lập tức thì có ý chí cầu sinh, kêu lên lên tiếng. Một bên Phạm Vô Cứu nghe được nàng tiếng kêu cứu, dựa theo nàng sau não chính là một chưởng đi qua, nhất thời sẽ để cho nàng lâm vào hôn mê. Con mắt của cơ trường xanh có chút nheo lại, nhìn ánh mắt của Phạm Vô Cứu có chút bất thiện, cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây. Tô Bạch theo dõi hắn nói, con của ta đây. Cơ trường xanh cười một tiếng, vỗ tay một cái, đã nhìn thấy cách đó không xa một tòa lầu cao bên trên nhảy ra một người, trong tay bưng một cái tả, người kia ngay trước mặt mở ra tả. Tô Bạch thị lực kinh người, nhìn một cái bên dưới, trong tã lót chính là Vương Bình An. Cơ trường xanh cười nói, yên tâm đi, Bình An thật biết điều, đáng tiếc tuổi còn trẻ liền muốn không cha, bất quá không liên quan, ta sẽ đem hắn mang về Xích Uyên, giống như mình ra, thật tốt bồi dưỡng, định để cho hắn thật tốt vì Xích Uyên hiệu lực. Nghe vậy Tô Bạch, giống vậy ánh mắt nheo lại, Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An nhị nhân con mắt đều nhanh muốn phún ra ngoài phát hỏa. Người nghĩ thế nào so với? Tô Bạch thanh âm vắng lặng, cơ trường xanh nhìn một chút Tô Bạch sau lưng hai người. Sau đó cười nói, rất đơn giản, ta ngươi tỉ thí, không giới hạn binh khí. Hôm nay, có thể còn sống đi ra ngoài, coi như thắng. Ngươi nếu thắng, Vương Bình An thuộc về ngươi. Ta nếu thắng, ha ha ha ha, vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Tô Bạch cười một tiếng, hướng về phía sau lưng hai người khoát khoát tay. Tạ Phong Phạm hai người không có ở đây nói nhảm, quay đầu liền muốn đi ra phía ngoài. Chậm, hai người vừa động, chỉ nghe thấy cơ trường xanh kêu một tiếng. Tạ Phong Phạm hai người quay đầu, chỉ thấy cơ trường xanh cười nói, ta cẩu, có phải hay không là nên trả lại cho ta? Nói là cẩu, hắn tầm mắt nhưng vẫn dừng lại ở trên người Như Yên. Tạ Phong Phạm hai người nhìn về phía Tô Bạch, Tô Bạch không thèm để ý khoát khoát tay. Phạm Vô Cứu duỗi tay nắm lấy Như Yên cổ áo, liền đem nàng quăng về phía cơ trường xanh. Cơ trường xanh sau lưng hai gã cao thủ đồng thời đứng dậy, nhận lấy Như Yên, hai mắt tử nhìn chòng chọc Tô Bạch ba người. Một tên cao thủ sờ một cái Như Yên cổ, lúc này mới quay đầu hướng về phía cơ trường xanh nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý nhân còn sống. Cơ Trường Xanh khoát tay, hai người này mang theo Như Yên liền đi, phảng phất không một chút nào lo lắng Cơ Trường Xanh. Tô Bạch giống vậy hướng về phía Tạ Phong Phạm hai người khoát khoát tay. Hai người cũng hướng xa xa đi tới. Cơ Trường Xanh lại ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành Lý Thế Dân nói. Bệ hạ, ngài có thể là có mắt phúc. Đương kim mạnh nhất trên thế giới hai tên thanh niên. Cần phải ở ngài trước mắt phân ra sinh tử. Không biết ngài coi trọng người nào hơn đây? Dĩ nhiên là Trẫm Vô Song Hầu. Lý Thế Dân không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Tô Bạch cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Thế Dân. Hai người tầm mắt mắt đối mắt, cũng xem không hiểu đối phương tâm lý ý nghĩ. Ai nha nha, đó thật đúng là tiếc nuối. Hôm nay sợ là muốn cho bệ hạ ngài thất vọng. Cơ Trường Xanh nói như thế, nhìn một chút còn ngồi trên lưng ngựa Tô Bạch cười nói. Vô Song Hầu, đi xuống đánh một trận đi. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Tô Bạch xuống ngựa, bước chân hắn đạp nhẹ, chính là một quyền đánh tới. Lý Thế Dân thậm chí cũng không thấy rõ, Cơ Trường Xanh là làm sao đi, cơ hồ là một cái nháy mắt, Cơ Trường Xanh liền đã tới trước ngựa, một quyền hướng về phía chiến đầu ngựa đầu lâu liền chùy đi giết. Nhưng hắn nhanh, Tô Bạch nhanh hơn, Tô Bạch người đã ở trên chiến mã nhảy lên. Nhân ở giữa không trung xoay tròn, hai chân ở trên cao, hai tay tại hạ, đưa tay liền tóm lấy rồi Cơ Trường Xanh cánh tay, mượn xoay tròn lực lượng, ngược lại đem hắn ném ra ngoài. Chiến mã bị giật mình, tại chỗ không an đạp bước, động vật cảm giác phá lệ bén nhạy, nó có thể cảm giác được mới vừa rồi đến gần vô hạn với tử vong. Tô Bạch đem Cơ Trường Xanh ném ra ngoài sau, vững vàng rơi vào chiến trước ngựa, trở tay vỗ nhẹ nhẹ một cái chiến mã cái trán nói. Đi thôi, chiến mã nhà thông thái ngữ, tê kêu một tiếng sau, chạy băng băng rời đi. Mặc dù Cơ Trường Xanh bị Tô Bạch ném ra ngoài, nhân lại không có ngã xuống, lấy một cái vững vàng tư thế hạ xuống. Nhìn trước Tô Bạch để cho chiến mã rời đi, khẽ cười nói, Vô Song Hầu thật đúng là có tâm, liền một con chiến mã tánh mạng cũng không nở tổn thương. Tô Bạch tuét miệng cười một tiếng, nụ cười dữ tợn nói, đây là ta mã, ngoại trừ ta, ai cũng không thể động. Nghe vậy Cơ Trường Xanh giống vậy cười một tiếng nói, ồ, đồ vật của ngươi đều không thể động, kia sẽ không biết Vương Bình An là như thế nào đến trong tay của ta. Tô Bạch nụ cười trên mặt càng ánh mặt trời rồi. Thậm chí ở giữa trưa khí trời nhìn xuống đi, đều có chút chói mắt. Lý Thế Dân nhìn ra kỳ. Lúc này, chả thế nào có thể cười được. Ngay cả Cơ Trường Xanh cũng ít nhiều có chút sửng sờ. Hai người bọn họ cách gần đó, có thể nhìn ra Tô Bạch này có thể là không phải miễn cưỡng cười vui. Tô Bạch tầm mắt rơi vào vừa mới Vương Bình An xuất hiện phương hướng. Vương Hỷ, bây giờ hẳn đã đến đi. Tô Bạch nhẹ giọng nói, nếu là không có kia tông sư cảnh cao thủ, bây giờ ngươi, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Sắc mặt của Cơ Trường Xanh lạnh xuống nói, ồ, thế nào, ghen tị, ngươi cũng có thể đi tìm một cái mặc cho ngươi sai sử tông sư cảnh cao thủ a. Như vậy ta tuyệt không nhị thoại. Tô Bạch cười một tiếng, nói nhiều vô ích, bây giờ mình phải cho Vương Hỷ sáng tạo cơ hội, chỉ cần hấp dẫn tên kia tông sư ra tới cứu viện, Vương Hỷ là có thể đem Vương Bình An cứu ra. Tô Bạch không có ở đây nói nhảm, hai chân phát lực, nhân trên không trung cũng đã một quyền đánh ra ngoài, chấn bắc quyền, một trận quỷ dị hấp lực truyền tới. Lần này, hấp lực phạm vi phá lệ đại. Hai người giữa ước chừng 3 đến 4 mét khoảng cách, Cơ Trường Xanh cũng cảm giác một trận hấp lực lôi kéo. Đem hắn hướng Tô Bạch trên nắm tay hấp dẫn, Cơ Trường Xanh lạnh giọng một tiếng, theo hấp lực đi, làm tiểu tông sư đỉnh phong. Hắn có chính mình kiêu ngạo. Hai người không tránh không né,